Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, thứ 127 tôn tử bí mật. Ra ra, ta có một chiếc điện thoại muốn đánh, ngươi đi trước phòng nghỉ ngơi một chút hảo sao? Cao Thành Triển nhìn một chút đồng hồ thời gian, nghiêm túc nói, không cần, này văn phòng lớn như vậy, ngươi đánh ngươi điện thoại. Ra ra ở sofa nơi này ngồi chờ ngươi, Cao Trường Lâm tùy tiện ngồi xuống. Cao Thành Triển mày nhảy dựng, biết ra ra này người bảo thủ, nói tốt sự tình tuyệt đối không thay đổi, càng khuyên càng hăng hái, dứt khoát không nói, nhìn chính mình đáng yêu tôn tử, mặt đêm đen tới, Cao Trường Lâm nhượng bộ nói, ra ra bảo đảm, ngươi gọi điện thoại thời điểm không xảo ngươi, Cao Thành Triển không phản ứng ra ra. Nhìn kim dây tới rồi 5 phút đồng hồ kỳ hạn, hắn cầm lấy điện thoại, lại bắt qua đi, điện thoại kia đâu, chi chi từ lầu 6, thở hổn hển chạy đến lầu 1 cửa, túc quản A-di trong phòng, vừa lúc điện thoại liền vang lên, uy, ngươi hảo, nghe được kia mang theo thở dốc thanh âm. Giống như cách một thế hệ giống nhau, tuy rằng thời gian cũng không lâu, chính là lại như là trải qua thật lâu. Nàng thanh âm như cũ ngọt ngào, xuyên thấu qua điện thoại, đều có thể cảm giác kia vị ngọt, chi chi, là ta, nhìn trên sofa ra ra, Cao Thành Triển tận lực bình tĩnh mở miệng nói, khi cách không lâu, hô lên chi chi hai chữ, như cũ giống như ở trong cổ họng chuyển một vòng, có chút triền miên, tiểu triền, thật là ngươi a, thật tốt quá, ta còn tưởng rằng ngươi biến mất, cũng không có lưu lại liên hệ phương thức. Ta cũng không biết đi đâu tìm ngươi. Đúng rồi, ông nội của ta giúp ngươi cái ly sửa được rồi. Ngươi cho ta một cái địa chỉ. Ta cho ngươi gửi, chi chi hưng phấn nói. Cao Trường Lâm, Cao Tướng Quân, không chút để ý ngồi ở trên sofa chơi chính mình cái tàu. Trên thực tế lỗ tai lại dựng lão Cao, đem trong điện thoại nói. Một chữ không lậu nghe được, giọng nữ, tiểu nữ oa thanh âm. Nhà ta tiểu triển khi nào có nữ tính bằng hữu, ngày thường chơi thời điểm, thấy hắn hoàn toàn cũng đều không hiểu nam nữ chi phân. Đánh nhau lên, nữ hài tử đều chiếu ném không là mần ni nghe nói đi vào Thịnh An trọng công. Chuyện thứ nhất chính là đem bí thư chỗ Thiên Kiều bá mị mấy cái nữ bí thư cấp khai trừ rồi. Cao Trường Lâm cảm thấy tôn tử thủ đoạn sắc bén đồng thời. Cũng buồn bực. Chẳng lẽ thật là tuổi quá tiểu không thông suốt, còn không hiểu thưởng thức nữ tính sao? Chính là này một chút, nghe được điện thoại kia đầu thanh thúy giòn thanh âm, Cao Trường Lâm bát quái chi hỏa, hừng hực bốc cháy lên. Cao Thành Triển không nghĩ tới chi chi cư nhiên giúp hắn đem ông ngoại toái cái ly tu hảo. Hắn không phải không có cầm đi tu quá, thành phố Đại Kinh bên này người đều nói không thể tu. Chính là hắn cũng một chút không nghi ngờ chi chi nói. Hắn tin tưởng nàng, còn có, nàng không phải quên chính mình, mà là căn bản không biết chính mình cho nàng chính là điện thoại. Chính mình đi ngày đó cư nhiên không có nói rõ ràng. Cao Thành Triển lập tức liền cao hứng lên, nhiều ngày trong đầu vứt đi không được khói mù, giống như liền bởi vì này đơn giản một câu giải thích. Tiêu tán khai. Qua cơn mưa trời lại sáng, ánh mặt trời từ trong lòng chiếu tiến vào, thậm chí liền trên mặt đều khống chế không được rào rạt ra ấm áp tươi cười. Xem Cao Trường Lâm vẻ mặt kinh ngạc, đây là chính mình tôn tử sao? Cứ nhiên sẽ lộ ra như vậy tươi cười, không phải bị thượng thân đi, cảm ơn ngươi, chi chi, không cần, ông nội của ta rất lợi hại, ông nội của ta nói kia cái ly thật xinh đẹp đâu. Cao Thúc Thúc nói nhà ngươi có chút việc, hiện tại hảo sao, quân huấn phía sau không có ngươi, thực không thói quen đâu. Cuối cùng quân thể quyền luyện tập thời điểm, ta cùng huấn luyện viên đối luyện, bị huấn luyện viên quăng ra ngoài. Đau quá à, nghe trong điện thoại, chi chi ngọt ngào mềm mại thanh âm, Cao Thành Triển thậm chí hiện tại liền tưởng ở chính mình đại trong văn phòng đánh một cái lan. Bất quá hắn quay đầu. Nhìn đến ngồi ở trên sofa ra ra, lại nỗ lực làm chính mình biểu tình nghiêm túc, thanh âm cũng nghiêm túc lên. Hảo, người tay bị thương hảo sao? Muốn chiếu cố hảo tự mình, huấn luyện viên đều là thật nhiều năm lão binh. So ngươi lợi hại thực bình thường. Bất quá lại qua mấy năm, ngươi nhất định có thể vượt qua hắn. Ân, ta cũng cảm thấy ta nhất định có thể vượt qua huấn luyện viên. Tay của ta hảo, khôi phục nhưng nhanh, một chút việc đều không có. Vì cái gì ngươi nói chuyện thanh âm quái quái? Ngươi bên kia có việc sao? Chi Chi có chút tò mò hỏi. Bị Chi Chi như vậy vừa hỏi, Cao Thành Triển có chút hoảng loạn. Ngài, không có việc gì, ta lần sau lại cho ngươi gọi điện thoại đi tốt nha. Ta chờ ngươi nha, ta cũng vừa vặn muốn đi ăn cơm. Ngươi chiếu cố hảo tự mình nha. Ta cảm giác ngươi ăn còn không có ta nhiều đâu, Chi Chi tùy ý nói. Ân, ta sẽ, kia tái kiến, Cao Thành Triển nghe nàng nói nàng chờ chính mình. Tầm ấm rối tinh rối mù, thanh âm cũng ấm lên, tái kiến hai chữ, đều nhu nhu, không phải khách khí dung từ, mà là thật sự tưởng tái kiến. Chi Chi, tới, lập tức Tiểu Triển, ta đây ăn cơm đi. Tái kiến, nghe được điện thoại kia đầu người khác kêu nàng. Là cái nữ sinh thanh âm, nghe được nàng đáp lời. Đều có thể nghĩ đến nàng vẫn là như vậy tùy tiện. Có điểm sốt ruột, đẹp hoàn toàn không tự biết. Thẳng đến điện thoại đô đô đô thanh âm. Hắn trong lòng, như cũ vẫn là ấm áp. Giống như thấy được nàng vội vàng vội chạy vội thân ảnh. Nghĩ tới hắn ôm lấy nàng mảnh khảnh thân thể. Nghĩ tới nàng cặp kia sạch sẽ không mang theo một chút tạp chất đôi mắt. Nghĩ tới nàng có điểm kén thon dài tay. Thình lình trước mặt một chương nếp nhăn tràn đầy mặt thấu lại đây. Dọa Cao Thành Triển đem trong tay điện thoại đều cấp ném. Hoàn hồn, Cao Trường Lâm hô, ra ra, sở hữu tươi đẹp đều bị ra ra cấp dọa cháy. Cao Thành Triển lại khôi phục sụ mặt thiếu niên bộ dáng. Cùng ra ra nói nói. Điện thoại kia đâu là ai? Gia Gia bảo đảm không nói cho người khác. Cao Trường Lâm vẻ mặt bắt quái thò qua tới. Tò mò hỏi, nhìn nghiêm túc tôn tử, cư nhiên mặt đỏ, Cao Trường Lâm càng thêm tò mò. Nề hà điện thoại thời gian một quá, tựa như ma pháp thời gian kết thúc giống nhau. Nhìn tôn tử có nề nếp đem bí thư gọi tới, chuẩn bị kế tiếp mở họp. Cao Trường Lâm nhìn tôn tử đĩnh bạt bóng dáng. Vẻ mặt tò mò, hết chương.